Hùng tá chiến thú mặc giã của Sở Phương Trần có được đoạn chi trọng sinh và năng lực cuồng hóa thực lực sẽ không ngừng tăng lên, biện pháp giải quyết cuối cùng chính là nhất kích tất sát, bằng không thì kéo dài thời gian thì thực lực của nó càng ngày càng mạnh. Tiên tử Ngô Quảng nhắc nhở Hùng tá luyện duyên một câu. Kéo dài thời gian, theo ta thấy hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hùng tá luyện duyên chìa chìa vị trí hình đài. Nói cũng phải, Ngô Quảng cũng cười rộ lên. Thời điểm hai người dùng tinh thần trao đổi, thân ảnh hắc sắc kia đạp không bay lên, cao ngạo đứng trên ngọn núi tuyết nhìn xuống. Hống hống hống, con mắt chiến dã thâm thúy nhìn chằm chằm vào cương thiết hùng ưng chi vương cùng băng thương chi vương, đưa mắt nhìn chúng gào thét thị uy. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, vẫn là lấy một địch hai, chiến dã cảm thấy chiến ý dâng trào khó chịu. Cương thiết hùng ưng chi vương xuyên thẳng qua núi băng, cả quá trình phi hành vô cùng dũng mãnh. Lông vũ lượn lờ và cương thiết hùng ưng chi vương vỗ cánh bay lượn trên cao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiến dã. Nghệ, cương thiết hùng ưng chi vương gáy to một tiếng, thoáng chốc vạn kiếm như mưa, mưa đá nhao nhao rơi xuống lông vũ bảng bạc này, mưa rơi đầy trời, rậm rạp chằng chịt. Đinh đinh đinh leng keng tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Kiếm vũ của nó nhanh chóng đánh tới, trong khoảnh khắc đánh ngọn núi chiến dã đứng thành phấn vụn. Chiến dã thả người nhảy lên cao, đạp không mà đi thân hình. gocchuyenaudio.com, tráng kiện nhảy lên ngọn núi băng khác. Thời điểm này ngọn núi băng tuyết này bỗng nhiên xuất hiện buông lỏng, lung la lung lay giống như sụp đổ, sau một khắc là nổ tung. Cách chương.